Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, xuyên háng vẫn là xuyên háng. Trên sân bóng lỗ đột nhiên xuất hiện kinh hô đem Stankovic trái tim giật nảy mình. Hắn có dự cảm đây không phải là chuyện tốt lành gì. Thế là hắn tại thân thể còn không có xoay qua chỗ khác tình huống dưới. Bỗng nhiên quay đầu, hắn thấy được, Vinh Quang một cái bước xa, đoạt trước mặt Đe Câu đem bóng đá đâm một cái. Bóng đá liền từ Đe Câu giữa hai chân lần nữa xuyên qua. Mà Đe Câu cũng là một bộ hoàn toàn không có kịp phản ứng dáng vẻ. Không nghĩ tới Vinh Quang nhanh hơn hắn nhiều. Vinh Quang đem bóng đá đâm trôi qua về sau, cấp tốc vòng qua Đe Câu, truy hướng bóng đá. Lúc này Zanetti đã từ đường biên đánh tới, ngăn tại Vinh Quang phía trước. Vinh Quang đuổi kịp bóng đá đồng thời, Zanetti cũng nhào tới. Vinh Quang không có làm bất luận cái gì động tác giả, cũng không có giảm tốc ý tứ. Hắn trực tiếp đưa chân lại đem bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Lần này hắn đem bóng đá đâm hướng Zanetti thân thể hậu phương. Zanetti hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ kiên quyết như vậy hướng phía đó lội cầu. Hắn vừa vặn chạy qua, chỉ có thể nhìn bóng đá từ phía sau mình lăn đi. Mà mình lại bất lực, hắn ý đồ đem đùi phải kéo ở phía sau ngăn cản một chút. Kết quả là để cho mình lâm vào cứng ngắc, không chỉ có không có đụng phải bóng đá. Đối mặt từ trước người hắn tiến lên Vinh Quang cũng không có biện pháp. Bó tay luống cuống, Vinh, Vinh, Vinh, John Mortensen hô to, Vinh Quang mỗi lần lội cầu, hắn liền hô to một tiếng. Hiện tại Vinh Quang ngay cả lội 3 lần cầu, hắn cũng liền hô 3 tiếng. Trừ cái đó ra, hắn còn không để ý tới nói còn lại. Nhưng Vinh Quang biểu diễn vẫn chưa xong. Vòng qua Zanetti, Vinh Quang chạy ra một đường vòng cung, một lần nữa đuổi kịp bóng đá. Lúc này cản ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có Inter Milan hậu phòng tuyến. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Samuel, Vinh Quang thân thể đi phía trái nghiêng, đồng thời nhấc chân phải, tựa hồ là muốn sút gôn. Tại trên vị trí này hắn hoàn toàn là có thể sút gôn, bởi vì trải qua hắn liên tiếp thẳng tắp sau khi đột phá, hắn bây giờ cách cầu môn cũng bất quá 35-36 thước. Khoảng cách này là Vinh Quang trong tầm bắn. Samuel đem Vinh Quang vung mạnh chân muốn sút gôn, liền một cái sải bước vọt lên, muốn phủ kín Vinh Quang sút gôn góc độ. Ngay lúc này, Vinh Quang chân phải đá xuống đi, nhưng không phải sút gôn, mà là đẩy cầu, tựa như là gậy gôn tại ở gần miệng túi vị trí đưa bóng nhẹ nhàng gõ nhập trong động. Vinh Quang một cước này cũng không phải là rất dùng sức, nhưng vừa vặn bảo đảm bóng đá từ Samuel giữa hai chân chui tới. Lại là một lần xuyên háng, một lần đột phá cái hơn người, trong đó 3 cái đều là xuyên háng. Đem bóng đá xuyên qua Samuel về sau, Vinh Quang lần nữa ra tốc vòng qua Samuel. Hắn đuổi kịp bóng đá đem bóng đá lội vào vùng cấm địa. Lần này Sivu từ ở ngoài vùng cấm xông tới muốn ngăn cản Vinh Quang. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Quang ngay cả người dẫn bóng giết vào vùng cấm địa thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên thả chậm. Hắn sợ phạm lỗi cho penalty. Vinh Quang mới không để ý đến Sivu nội tâm những cái kia 9 quẹo 18 rẽ đâu. Hoặc là nói tại hắn thẳng tắp đột phá quá trình bên trong, hắn căn bản liền không thấy được Sivu. Dù sao hắn hào không giảm tốc độ sát nhập vào vùng cấm địa, tựa như là một trận gió lốc. Tiếp lấy đối mặt xuất kích thủ môn Julio Cesar, Vinh Quang tại cao tốc chạy bên trong một chút cũng không có muốn giảm tốc điều chỉnh ý tứ. Cái này để người ta đoán không ra hắn bước kế tiếp đến tột cùng muốn làm gì. Là muốn sút gôn, vẫn là phải qua rơi thủ môn lại sút gôn. Về phần truyền bóng, cũng không thể có thể. Bởi vì lúc này trong cấm khu, ngoại trừ Vinh Quang, một cái Manchester City cầu thủ đều không có. Vinh Quang vừa rồi đột phá tựa như là thiểm điện xẹt qua sân bóng. Căn bản không có còn lại Manchester City cầu thủ có thể theo kịp Vinh Quang bước chân. Inter Milan đám cầu thủ nếu không phải là bởi vì vốn là tại Vinh Quang phía trước, đoán chừng cũng là ngăn không được Vinh Quang những cái kia trước đó sau lưng Vinh Quang Inter Milan cầu thủ, mặc dù còn đang liều mạng về truy, nhưng bọn hắn hiện tại cũng y nguyên còn tại Vinh Quang phía sau cái mông. Tiếp xuống, ngay tại cao tốc chạy bên trong, Vinh Quang đột nhiên sút gôn. Hắn thẳng băng chân phải MU bàn chân, mũi chân vị trí đá trúng bóng đá trung thượng bộ. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cực nhanh hướng phía trước vọt. Ngay tại xuất kích Cesar đối với Vinh Quang bất thình lình một cước sút gôn lộ ra không có chút nào phòng bị, cứ việc hai chân của hắn đã tận khả năng nhanh cấp tốc khép lại. Nhưng bóng đá y nguyên từ giữa hai chân của hắn chui tới. Sau đó, lăn tiến vào cầu môn. Cầu, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Xuyên háng sút gôn, Vinh. Không tầm thường dẫn bóng. Một con rồng đồng dạng đột phá. Vinh quán xuyên nửa tòa sân bóng. John Mortensen tại bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa về sau vung tay hô to. Hắn vì Manchester City. San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng về sau Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua Inter Milan cầu môn. Xác nhận bóng đá là tiến vào. Sau đó hắn quay người chạy về nửa trang. Hắn quơ quơ quả đấm. Sau đó giang hai cánh tay ra, tại trên sân bóng chạy nhanh, tựa như là một con phi hành chim. Hắn các đội hữu ngay tại từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Mà Inter Milan cầu thủ thì từng cái ngây ra như phỗng. Có người đứng tại chỗ, có người ngã nhào xuống đất, có người nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá ngẩn người. Có người thì nhìn xem Vinh Quang chạy thân ảnh ngẩn người. Không tầm thường dẫn bóng, vĩ đại dẫn bóng, hưng phấn như vậy kích động cũng không phải John Mortensen, cũng không phải Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình, mà là còn lại nước trung lập nhà sướng ngôn viên. Bọn hắn tại Vinh Quang dẫn bóng về sau đều tập thể điên cuồng. Nhìn xem Vinh cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình, từ hắn nhận banh bắt đầu, quay người vượt qua Stankovic, sau đó xuyên háng qua rơi mất đe câu. Tiếp theo là người cầu phân qua hất ra Zanetti. Đối mặt Samuel lại là một lần xuyên háng hơn người. Cuối cùng sút gôn kia một chút. Bóng đá vẫn là mặc vào Cesar háng. Trong TV trọng phóng lấy Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng. Sướng ngôn viên nhóm liền trọng phóng hướng mọi người nói rõ quả cầu này ghê gớm cỡ nào. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ dẫn bóng quá trình bên trong Vinh Quang qua rơi mất bốn người. Tăng thêm sút gôn, mặc vào bốn người háng. Vinh đơn giản để những đối thủ của hắn đều cảm thấy dưới hông mát lạnh. Từ Vinh Quang dẫn bóng xoay người cái chỗ kia nhìn. Mãi cho đến cuối cùng hắn đem bóng đá đánh vào cầu môn. Tổng thể tới nói là một đường thẳng. Vinh Quang quả cầu này cũng không có mang theo bóng đá hướng đường biên đi. Hay là quấn một vòng lớn. Ở giữa gặp trở ngại. Hắn tựa như là nước đồng dạng từ trở ngại hai bên chảy qua. Sau đó lại trở ngại sau lưng tụ hợp. Mà đối mặt giống như lao nhanh nước sông đồng dạng Vinh Quang. Vô luận là De Câu, vẫn là Zanetti, hay là Samuel, đều không có biện pháp. Hai điểm ở giữa Vinh Quang ngắn nhất. Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại tán thưởng phô thiên cái địa. Liền ngay cả ý sướng ngôn viên cũng không thể không tán thưởng Vinh Quang cái này dẫn bóng đơn giản. Tựa như là một cái đạn xuyên giáp. Inter Milan tại cầu môn trước mặt bố trí tầng tầng phòng hộ. Nhưng đều bị Vinh Quang một hơi toàn bộ xuyên thủng. Đối mặt dạng này dẫn bóng. Người thật không thể phàn nàn cái gì. Người cũng không thể phê bình nói Inter Milan đám cầu thủ làm được không tốt. Bọn hắn làm đã đầy đủ xuất sắc. Làm được mình có thể làm đến hết thảy. Tại phòng thủ Vinh Quang quá trình bên trong, mỗi một cái bên trên cướp Inter Milan cầu thủ đều rất bình thường tích cực. Cũng đều rất bình thường cấp tốc. Nếu như bọn hắn phòng thủ không phải Vinh Quang, mà là đổi thành người khác, đoán chừng người kia xông không qua hai quan cầu liền ném đi. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đối thủ lần này là Vinh Quang. Vinh tốc độ ánh sáng so với bọn hắn nhanh hơn. Thế là Vinh Quang luôn có thể tại Inter Milan cầu thủ bên trên đoạt thời điểm nâng lên một cước đem. Bóng đá vạch ra, từ đó đem Inter Milan nhiều tầng thứ phòng tuyến tiêu diệt từng bộ phận. để Inter Milan phòng thủ thọc sâu biến thành bài trí phản mà trở thành để Vinh Quang phát huy đầy đủ hắn ưu thế tốc độ tốt nhất đạo cụ. Có lẽ nếu như hắn Inter Milan cầu thủ không có như vậy tích cực bên trên đoạt, Vinh Quang ngược lại còn không có khả năng đánh vào đặc sắc như vậy một cái cầu. Có thể nói Inter Milan phòng thủ thành tựu Vinh Quang quả cầu này. Nhưng cũng càng phải nói Vinh Quang tại đối mặt tình huống khác nhau hạ có thể làm ra tối ưu lựa chọn mới thành tựu quả cầu này. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, bên sân Leonardo biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hơn nửa hiệp mắt thấy đều phải kết thúc, làm cho đối phương san đều tỷ số điểm số. Cái này hơn nửa hiệp Inter Milan tất cả cố gắng cùng cái kia dẫn bóng đều biến thành phí sức. Thậm chí có thể nói Inter Milan hơn nửa hiệp là thất bại. Bởi vì đây là Inter Milan sân nhà. Hơn nửa hiệp lấy được dẫn trước là chuyện đương nhiên. Thời khắc cuối cùng làm cho đối phương san đều tỷ số điểm số. Đó chính là thất bại. Nhất là Vinh Quang cái này dẫn bóng còn xinh đẹp như vậy. Cái này ném cầu sẽ đả kích thật lớn đội bóng sĩ khí. Cho Leonardo ở giữa sân lúc nghỉ ngơi công việc mang đến phiền toái rất lớn. Mà lại cái này ném cầu mình còn không có cách nào mắng cầu thủ. Khẩu khí kia cứ như vậy ngăn ở Leonardo ngực, để hắn rất khó chịu. Hiện tại hắn trước đó nghĩ kỹ giữa trận nghỉ ngơi sử dụng an bài tất cả đều không phát huy được tác dụng, hắn phải lần nữa thiết kế. Đối mặt một chi vừa mới san đều tỷ số điểm số. Sĩ khí chính thịnh đội bóng, mình muốn tặc giữa trận lúc nghỉ ngơi làm ra cái gì điều chỉnh mới có thể đem Manchester City bốc cháy lên đấu trí chi hỏa dập tắt đâu. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau không bao lâu, hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. Không qua mọi người y nguyên vẫn là đang thảo luận Vinh Quang dẫn bóng. TV tranh tài sướng ngôn viên đang nói, ở hậu phương mời đến làm trực tiếp khen ngợi cũng đang nói. Nhìn trên đài fan bóng đá, trước máy truyền hình fan bóng đá, trước máy vi tính fan hâm mộ bóng đá, đều đang nói, Vinh Quang quả cầu này để bọn hắn hưng phấn không thôi. Nỗi lòng thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Trên thực tế từ Vinh Quang dẫn bóng về sau, bọn hắn liền đang một mực lại nói tiếp. Một mực nói đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn không có muốn ý dừng lại. Hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút tranh tài, căn bản không ai quan tâm. Bọn hắn có phản ứng như vậy là bình thường. Xuyên háng tại bóng đá bên trong là một hạng rất bình thường khốc huyễn kỹ xảo. Đồng thời cũng mang theo một loại nhục nhã đối thủ hương vị ở bên trong. Cái này kỳ thật liền có chút giống như là người Trung Quốc cái gọi là dưới hông chi nhục. Bất quá, dưới hông chi nhục là từ dưới hông chui người trong quá khứ mới chịu nhục. Mà xuyên háng thì là bị xuyên háng người kia bị nhục nhã. Đương cầu thủ tại bị trong trận đấu mặc vào đối thủ háng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhất định sẽ làm ra rất bình thường kịch liệt phản ứng. Nếu như là đội chủ nhà cầu thủ làm, đó chính là phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Nếu như là đội khách cầu thủ làm, vậy khẳng định chính là hư thanh liên tục. Vinh Quang vừa rồi liên tục đột phá xuyên háng thời điểm. Nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá liền xuýt tiếng nổ lớn. Bất quá xuyên háng tại một trận đấu bên trong cũng sẽ không trải qua thường xuất hiện. Thậm chí có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì muốn đang kịch liệt đối kháng trong trận đấu hoàn thành xuyên háng, cần thỏa mãn điều kiện thật sự là nhiều lắm. Một số thời khắc còn phải dựa vào vận khí. Cho nên ở trong trận đấu chỉ cần có một cái xuyên háng xuất hiện, vậy cũng là mọi người có thể thảo luận rất lâu sự tình. Chớ đừng nói chi là mấy cái xuyên háng. Nhất là những này xuyên háng đều là một người tại một lần tiến công bên trong làm ra. Vậy liền càng ghê gớm. Cho nên có sướng ngôn viên nói thẳng Vinh Quang quả cầu này thật vĩ đại đâu. Cái xuyên háng xuất hiện tại một cái dẫn bóng bên trong. Người đứng xem ngoại trừ quỳ bái còn có thể làm cái gì đây? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.